Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liệu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 494 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liệu Truyện bằng cách bấm like và share video này, và cũng đừng quên hãy để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngày hôm nay, nếu có phải đối đầu với những ngụy thánh thông thường, thì anh cũng có khả năng đánh một trận sống mái. Nói thì nói như vậy, nhưng Trần Bình cũng chỉ có thể đấu lại ngụy thánh thông thường mà thôi. Mấy người mà xếp hàng đầu của bảng yêu quái thì anh không chắc chắn có thể đánh lại. Những người đó tất nhiên có thể ngang ngửa với ngụy thánh. Thậm chí người mà có thể đánh chết ngụy thánh cũng không phải là số ít. Thực lực tăng đến mức này hẳn là đủ để đi cướp dĩ hỏa rồi chứ? Trần Bình suy nghĩ một hồi. Thế nhưng vừa rồi Tiêu Trạch có nói, hình như Thanh Tà cũng là người xếp trong nhóm đầu của bảng yêu quái. Hơn nữa, lần tranh cướp dị hỏa này còn có nhân vật mạnh hơn nữa tham gia. Xem ra bản thân cần phải thử giao đấu một lần với người được xếp trong nhóm đầu của bảng xếp hạng, để dò xét xem thực lực của những người đó nông sâu ra sao. Nghĩ đến đây, Trần Bình thở hắt ra một hơi. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Theo thời gian trôi đi, Trần Bình càng thích kiểu tính toán kỹ sách lược trước rồi mới ra tay. Này đại khái cũng là một biểu hiện của sự trưởng thành nhỉ. Sau đó, Trần Bình đứng lên, đi thẳng đến gần ra cửa. Kết quả là Trần Bình vừa ra cửa đã thấy Tiêu Trạch vội vàng chạy lại chỗ anh, trên mặt là vẻ bất đắc dĩ và cả tức giận. Sau khi thấy Trần Bình ra ngoài, sự tức giận trên khuôn mặt Tiêu Trạch càng nhiều hơn. Trần Bình, Hoa Nguyệt Linh đánh đến tận cửa rồi. Tôi vừa sai người đưa tin cho Hoa Nguyệt Linh xong thì cô ta đã lập tức xông đến tận đây, còn dẫn theo không ít người của Hoàng tộc Bạch Trạch nữa. Hiện tại đang xô sát ngay trước cửa đó. Hơn nữa, tôi còn nghe ngóng được một chút thông tin khác, rằng lần này Hoa Nguyệt Linh đến đây có vẻ còn mang theo mấy món thánh khí. Một món trong số đó hình như có công dụng tăng phúc cho ký hiệu Bạch Trạch, khiến thực lực của cô ta tăng mạnh hơn nữa. Trần Bình nghe nói như thế, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, đưa mắt nhìn về hướng mà Tiêu Trạch vừa đi tới. À, Hoa Nguyệt Linh này đúng là tự tìm chết. Trần Bình than nhỏ, nếu người ta đã đánh lên tận cửa rồi thì đi thôi, vừa hay tôi vừa có đột phá, để Hoa Nguyệt Linh nếm thử uy lực cú đá sắt của tôi xem sao. Tôi sẽ để cô ta phải hối hận khi đến thành phố Lưu Hỏa này. Vừa dứt lời, Trần Bình liền đạp chân nhảy lên cao, chậm rãi đi tới trước cửa. Tiêu Trạch thấy thế cũng vội vàng theo sau Trần Bình. Hoa Nguyệt Linh xếp thứ 138 trên bảng xếp hạng, thực lực đạt đến cảnh giới đỉnh phong cửu tinh. Lúc này anh vừa mới hồi phục, không nên gây chiến. Lỡ như vì vậy mà anh có mệnh hệ gì thì trên dưới nhà họ Tiêu sẽ vô cùng hối hận. Tiêu Trạch nhịn không được mở miệng khuyên nhủ. Lời này ý là đến cả Tiêu Trạch cũng không cảm thấy Trần Bình có thể làm nên chuyện. Mặc dù thực lực của Trần Bình cũng mạnh đấy, thế nhưng Hoa Nguyệt Linh tương tự cũng không phải kẻ yếu. Nản thân Hoa Nguyệt Linh đã đạt đến đỉnh phong cửu tinh, thế nhưng năng lực thật sự chắc chắn đã đạt đến mức của Ngụy Thánh. Xếp thứ 138 của bảng xếp hạng hình như không phù hợp với thực lực của cô ta. Vừa nãy thế mà Hoa Nguyệt Linh lại đánh ngang tay với bố của anh ta. Bố anh còn nói, à, Hoa Nguyệt Linh này chắc chắn có năng lực nhảy lên đến top 100 của bảng xếp hạng. Vậy nên mới nói, nhà họ Tiêu bọn họ không hy vọng Trần Bình mạo hiểm. Mặc dù Trần Bình đã đột phá đến hậu kỳ cửu tinh, thế nhưng trong mắt họ thì hậu kỳ cửu tinh mà đối với Hoa Nguyệt Linh thì vẫn còn kém xa. Trần Bình rất có thể sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong lúc đánh nhau. Trần Bình nghe vậy chỉ nhẹ nhàng quay đầu lại lướt nhìn Tiêu Trạch. Cậu biết bói toán, lẽ nào không biết bỏ quẻ ra mà tính sao? Tiêu Trạch nghe vậy đột nhiên lặng thinh. Quẻ bói cũng không thể tính hết mọi việc, trời đất vận chuyển liên hồi, không ai biết được Hoa Nguyệt Linh còn có thủ đoạn giấu giếm kỹ hơn nữa hay không. Nói không chừng đối phương có thể giết Trần Bình thật thì sao? Hơn nữa, Tiêu Trạch hiện tại không muốn mạo hiểm như vậy. Đắn đo một hồi, Tiêu Trạch vẫn gieo một quẻ tính. Một lát sau, anh ta ngẩng lên nhìn Trần Bình, trên mặt hiện lên biểu cảm không biết phải làm sao. Quẻ bói nói rằng Hoa Nguyệt Linh và anh thực lực xa xa như nhau, Nhưng tựa hồ Hoàng Nguyệt Linh còn ngón đòn mạnh, hơn nữa giấu ở phía sau. Nếu như cô ta sử dụng nó thì khả năng chiến thắng của cô ta sẽ lên đến 80%. Quẻ này hung, hay là chúng ta đừng đi nữa, thành chủ. Tiêu Trạch bất đắc dĩ khuyên nhủ. Trần Bình nghe thế nhíu mày. Ồ, thật vậy chăng? Nghe cậu nói như vậy tôi lại càng cảm thấy hứng thú. Từ lúc tôi bắt đầu tu luyện đến giờ vẫn chưa biết thất bại là gì cả. Tôi lại muốn xem cô ả Hoa Nguyệt Linh này mạnh đến mức nào. Trần Bình không phải một kẻ kiêu căng tự mãn. Tuy Hoa Nguyệt Linh mạnh thật đấy, nhưng Trần Bình cũng không kém là bao đâu. Đối phương có hậu chiêu, lẽ nào anh lại không biết chuẩn bị đòn bất ngờ? Nên biết, ký hiệu của chiến hoàng tộc lớn có thể ngăn cản tiên đoán, mà chưa ngờ Trần Bình anh còn có đến 3 loại ký hiệu. Tiêu Trạch thấy không khuyên nổi Trần Bình thì càng thêm rối bời, nhưng cũng không dám khuyên nhủ thêm nữa. Anh chỉ đành theo bước Trần Bình đi nhanh về phía cửa lớn. Hoàng tộc Bạch Trạch có vẻ quá mức phách lối rồi thì phải. Tiêu Lăng mặt lạnh như băng nhìn thẳng vào đám người án ngữ trước cửa lớn, trong mắt tràn đầy tức giận. Cầm đầu nhóm người là một cô gái mặc váy dài màu thiên thanh, nét mặt hờ hững, mái tóc dài như thác nước xõa tung sau lưng, khí chất siêu phàm thoát tục, thoạt nhìn sẽ cảm thấy như tiên nữ không nhuốm bụi trần. Người này đích thị Hoa Nguyệt Linh. Lúc này Tiêu Lăng đã khôi phục lại hoàn toàn, tu vi cũng đã bước vào hàng ngụy thánh, làm bản thân ông cũng có chút phấn khích, muốn một lần nữa bước vào tầng lớp quản lý của thành phố Lưu Hòa để giành lấy càng nhiều quyền lợi hơn nữa. Thế nhưng ngày hôm nay, sự xuất hiện của Hoa Nguyệt Linh khiến ông ta cảm thấy nhục nhã. Hoa Nguyệt Linh nghe Lăng Tiêu nói, ngay cả mí mắt cũng không thèm nhấc lên một chút, mà một chàng trai trông vô cùng nam tính đứng cạnh cô ta lại cất giọng khó chịu. Làm nhảm ít thôi, mau gọi Trần Bình ra đây. Nếu xác định được hắn ta đủ tư cách trở thành người của hoàng tộc Bạch Trạch, chúng tôi sẽ đi ngay lập tức. Nếu như hắn ta không đủ tư cách, vậy thì chịu chết đi. Hôm nay nếu còn dám cản trở thì chúng tôi sẽ diệt gọn luôn nhà họ Tiêu mấy người. Đến lúc đó, cho dù là hoàng tộc Thao Thiết cũng sẽ không ra mặt thay cho nhà họ Tiêu mấy người đâu. Tiêu Lăng nghe vậy, lửa giận càng cháy càng vượng. Một vài ý nghĩ táo bạo điên cuồng nảy ra trong đầu ông. Lời của người đàn ông đó không hề sai một chút nào. Hiện tại thực lực của nhà họ Tiêu bọn họ yếu đuối, mà kẻ địch trước mắt lại có cả ngụy thánh trong đó. Nếu bọn họ nhằm vào nhà họ Tiêu mà ra tay, sợ rằng trên đời này cũng không còn nhà họ Tiêu nữa. Đến lúc ấy thì cái được không bù nổi cái mất. Tiêu Lăng nhịn không được hít một hơi thật sâu. Ông cố điều khiển sắc mặt của mình, muốn cho bản thân bình tĩnh lại. Thế nhưng nỗi tức giận sâu trong lòng càng nén lại càng bốc lên mạnh mẽ. Thế cục này với Trần Bình chắc chắn chỉ có thể nhận lấy cái chết. Cùng lúc đó, một tiếng cười nhẹ nhàng đột nhiên vọng đến. Hoàng tộc Bạch Trạch oai phong thật đấy nhỉ, đứng trong lãnh địa của hoàng tộc Thao Thiết mà cũng dám không thèm coi ai ra gì như vậy. Lẽ nào không sợ hoàng tộc Thao Thiết sẽ trở mặt với bản thân hay sao? Theo sau tiếng nói ấy chính là hai người đàn ông trẻ tuổi, mà người cầm đầu rõ ràng là Trần Bình. Mọi người xung quanh nghe thấy anh nói vậy đều quay đầu lại nhìn hai người Trần Bình và Tiêu Trạch đang khoan thai bước đến. Lúc này Trần Bình mặc một bộ áo thân dài màu trắng, vài sợi tóc tán loạn theo hướng gió phất phơ bay ra sau, mang theo khí chất của đấng thần tiên trên trời. Nguyên khí quanh người cũng trở nên vô cùng ôn hòa. Hơn nữa, xác thật, vẻ ngoài Trần Bình cũng rất ưa nhìn. Lúc này mặt mũi hơi trắng lại càng tăng thêm cái vẻ đẹp ốm yếu. Không ít phái nữ vây quanh đó sau khi trông thấy Trần Bình đều cảm thấy rung động. Cuối cùng Hoa Nguyệt Linh cũng ngẩng đầu lên. Cô ta vô cùng xinh đẹp, nét mặt lạnh lùng nhìn Trần Bình thản nhiên nói: chỉ biết lòe thiên hạ, nếu đã tới rồi thì giải quyết luôn chuyện về ký hiệu Bạch Trạch đi. Hiện tại tôi cho anh một cơ hội để chứng minh bản thân. Nếu anh có thể đánh bại được tôi, vậy thì từ nay về sau anh có quyền sử dụng ký hiệu Bạch Trạch, cũng không có một kẻ nào dám lời ra tiếng vào nữa. Thế nhưng nếu anh không thể đánh thắng được tôi, như vậy từ nay về sau anh không bao giờ được sử dụng ký hiệu Bạch Trạch nữa. Bằng không, hoàng tộc Bạch Trạch sẽ dồn hết toàn lực giết chết anh. Trần Bình nghe cô ta nói vậy, sắc mặt nháy mắt rơi xuống âm độ. Ảo Hoa Nguyệt Linh này quá ngông cuồng rồi, còn nói ra được những lời như vậy nữa. Thế nhưng Hoa Nguyệt Linh nói như vậy cũng khiến Trần Bình cảm thấy lo lắng. Có phải tộc chủ của hoàng tộc Bạch Trạch cũng có suy nghĩ giống như vậy hay không? Nếu ông ta nghĩ như vậy thì anh cũng sẽ coi hoàng tộc Bạch Trạch thành một trong số những hoàng tộc đối thủ của mình. Ký hiệu Bạch Trạch nằm trên người tôi có dùng hay không thì liên quan gì đến hoàng tộc Bạch Trạch của mấy người? Trần Bình lạnh lùng nhìn Hoa Nguyệt Linh. Hoa Nguyệt Linh nghe vậy thì cười lạnh, nói: đó là thứ thuộc về hoàng tộc Bạch Trạch của tôi, thế thì có liên quan gì đến anh chứ? Nói nhảm ít thôi, ra tay đi. Vừa dứt lời, nguyên khí vây xung quanh Hoa Nguyệt Linh đột ngột bộc phát, không hề do dự lao thẳng về phía Trần Bình. Định luật hệ phong nhanh chóng vận chuyển giữa trời đất, nó bám vào trên người Hoa Nguyệt Linh, khiến khí thế của cô ta càng trở nên mạnh mẽ. Chỉ một tích tắc sau, hơn 10 lưỡi đao gió nháy mắt đã hiện ra vây xung quanh Trần Bình, vô cùng khí thế xé gió lao đến chỗ Trần Bình. Trần Bình thấy thế cười lạnh, nói: muốn chơi với gió ư? Cô vẫn còn kém lắm. Anh vừa nói xong, từng cuộn gió xuất hiện bên cạnh Trần Bình. Uy lực của cuộn gió này vượt xa so với sức mạnh của đao gió. Mọi người đứng xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này đều ngây ngẩn cả người. Thực lực của Trần Bình hình như không có yếu giống như tên thiên kiêu nói. Định luật hệ phong của anh ta là định luật cuồng phong. Xét trong định luật hệ phong cũng được xem là định luật có năng lực tương đối mạnh. Anh thì biết cái gì, định luật cuồng phong của hắn ta mạnh thật thì những năng lực khác cũng mạnh chắc. Theo tôi được biết thì Hoa Nguyệt Linh tu luyện đến 6 định luật lận. 6 định luật cùng nhau ra trận thì tên Trần Bình có khả năng ngăn cản sao? Đúng vậy đó, chớ xem thường Hoa Nguyệt Linh là người có thể đại biểu hoàng tộc Bạch Trạch ở bên ngoài làm việc đã chứng minh được năng lực của cô ta rồi. Không thể phủ nhận rằng một người phụ nữ mà có thể khiến yêu quái phải phong ấn cô ta lại thì bản thân phải là một bậc đại anh hùng. Tôi cũng hiểu được điều đó. Nói thế nào, Hoa Nguyệt Linh cũng thuộc hoàng tộc Bạch Trạch. Còn bài chưa lật của cô ta chắc chắn có không ít đâu. Thậm chí chúng ta vừa nói 6 định luật kia cũng chưa chắc đã là toàn bộ định luật mà cô ta có. Còn tên Trần Bình này có mấy định luật? Những người dám đứng xung quanh xem cuộc chiến này đều có thính lực hơn người. Âm thanh bàn tán này truyền vào tai mỗi một người rất rõ ràng. Hai người Tiêu Lăng và Tiêu Trạch cũng nghe thấy rõ rành rành. Trần Bình lang lơ lửng trên trời cũng vậy. Nhưng mà Trần Bình cảm thấy đây không phải là chuyện to tát. Đối phương có đến 6 định luật thì có sao đâu. Trong mắt Trần Bình, đối phương không có khả năng gây ra bất kỳ tổn thương nào cho anh. Cùng lúc đó, một bóng người đột nhiên lao từ trên cao xuống đất. Đồng thời có một luồng nguyên khí vô cùng mạnh mẽ đột nhiên bộc phát, bao vây lấy toàn bộ kiến trúc xung quanh nó lại. Một giây sau, trận mưa đao gió đâm thẳng vào lớp màng nguyên khí kia, sau đó lập tức tiêu biến. Tiếp sau, một bóng người hiện ra trước mắt mọi người. Người đó không ngờ lại là mình chết. Tiêu Lăng đứng dưới đất, nhẹ nhàng thở phào một hơi. Chính ông ta là người đã gửi tin cho mình chết. Sau khi Trần Bình hôn mê, Minh Chiết đã ghé qua nhà họ Tiêu một lần. Hơn nữa, ông ta cũng cho biết bản thân đã nói rõ với tầng lớp cấp cao của thành phố. Sau này, ông ta sẽ về phe của Trần Bình. Lúc này, Hoa Nguyệt Linh tấn công dồn dập. Ông ta cũng chỉ có thể nhờ đến sự giúp đỡ của Minh Chiết. Trong thành phố Liêu Hòa, cấm đánh nhau. Vẻ mặt Minh Chiết lạnh lùng, nhìn đám người đứng phía dưới. Ông ta trầm giọng nói. Hoa Nguyệt Linh nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn về phía Minh Chiết, cô ta nhíu mày thật chặt rồi lại quay sang nhìn Trần Bình. Cảm thấy bản thân thua chắc rồi nên tìm người đến để hỗ trợ sao? Phế vật, chính là phế vật. Trong mắt Hoa Nguyệt Linh tràn đầy khinh miệt. Trần Bình nhíu mày. Hoa Nguyệt Linh là người của hoàng tộc Bạch Trạch, cô ta biết được những ân oán và giao kèo của anh với Minh Chiết. Trần Bình cũng không có bình luận gì về điều này. Thế nhưng cô ta lại nói anh cần đến sự hỗ trợ của Minh Chiết. Điều này khiến chính bản thân anh cũng phải bất ngờ. Anh mới vừa thức tỉnh khỏi việc tu luyện mà. Nhưng mà chỉ lát sau, Trần Bình lại nhớ đến Tiêu Trạch vừa nói với anh một câu. Trong tay Hoa Nguyệt Linh có thể có thứ gì đó giúp tăng cao năng lực ký hiệu Bạch Trạch của cô ta. Ký hiệu của mỗi hoàng tộc trong 9 tộc lớn, mỗi thứ một công dụng. Hơn nữa, uy lực chênh lệch không bao nhiêu. Ký hiệu Bạch Trạch này cũng không yếu. Nếu như anh có thể cướp được thứ trong tay Hoa Nguyệt Linh, vậy anh sẽ có thêm một vũ khí bí mật rồi. Nghĩ tới đây, Trần Bình nhàn nhạt nở nụ cười. Chuyện tìm người đến hỗ trợ này tôi không thèm làm, mà Minh Tiền Bối đến đây thì đúng là do tôi mời. Nguyên nhân rất đơn giản, tôi ấy mà không phải thứ chó hoang mèo dại nào cũng tùy tiện khiêu chiến được đâu. Cho nên nếu cô muốn khiêu chiến với tôi thì cần trả một cái giá khá lớn đấy. Nếu không sau này ai cũng có thể tìm đến chỗ tôi gây chuyện ư? Trần Bình tự hiểu được bản thân là một nhân tài mới hơn 20, sau này chắc chắn sẽ không ngừng có người đến tận cửa khiêu chiến, mà hôm nay chính là một tiền lệ. Nếu không xử lý mọi chuyện ổn thỏa, sợ rằng bản thân sẽ rơi vào nỗi khổ phải chiến đấu liên miên. Đối diện, sắc mặt của Hoa Nguyệt Linh hoàn toàn trở nên nghiêm túc. Lấy hoàng tộc Bạch Trạch so sánh với chó hoang mèo dại ư? Anh tự đề cao bản thân quá rồi đấy. Một cái giá thật đắt, anh đừng quá đặt mình lên vị trí quá cao. Trần Bình nghe vậy, cười nhạt, nói: Tôi có khả năng đó. Trần Bình nói rất đúng, đúng là anh có năng lực để nói vậy. Nhân tài mới 27 tuổi, hậu kỳ cửu tinh. Nếu nói anh không có tư cách, vậy thì trên đời này chẳng mấy người có khả năng có tư cách rồi. Muốn khiêu chiến tôi, cần một món thánh khí làm cọc. Nếu lấy ra được vật đó, thì tôi sẽ đánh với cô. Còn không thì... Trần Bình nhào mắt, sự lạnh lẽo từ trong con người sâu thẳm của anh bắn ra bên ngoài. Vậy thì xin nhờ trưởng lão mình chết so tài cùng cô vậy. Tôi cũng không thừa thời gian để lãng phí nó với cô. Trước cửa nhà họ Tiêu, lúc này yên lặng như tờ, tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn Trần Bình. Một lát sau, không khí đột nhiên nổ tung. Tên Trần Bình này điên rồi hay sao? Hắn ta nghĩ rằng Hoa Nguyệt Linh không có lấy một món thánh khí để bỏ ra sao? E là Trần Bình phải chết thảm thiết lắm đây, thế mà lại dám thủ đoạn như vậy để bắt bẻ Hoa Nguyệt Linh ư? Haha, Hoa Nguyệt Linh là một thiên tài kiêu ngạo, thánh khí trên người cô ta sao lại ít được chứ? Chỉ đáng thương cho tên Trần Bình đó, kế sách của hắn ta thất bại rồi, chắc chắn sẽ bị Hoa Nguyệt Linh đánh chết. Tất cả mọi người cho rằng Trần Bình không đánh lại nổi Hoa Nguyệt Linh, cho nên mới nghĩ ra thủ đoạn như vậy làm khó dễ Hoa Nguyệt Linh. Ngay cả Hoa Nguyệt Linh cũng cho là như vậy. Cô ta cười lạnh nhìn về phía Trần Bình. Thật là quá coi trọng bản thân mình. Trần Bình chỉ cười nhẹ mà không đáp lại lời đối phương. Một giây sau, ánh mắt Hoa Nguyệt Linh đột ngột trầm xuống. Cô ta mở miệng nói: Nếu đã muốn chết như vậy thì tôi sẽ tiễn anh lên đường. Tôi có thể lấy ra thanh khí, nhưng cũng phải xem anh còn có mạng để mà cầm nó hay không. Tôi vốn không định giết anh làm gì, nhưng hiện tại anh chắc chắn phải chết. Lời này vừa dứt xong, Hoa Nguyệt Linh liền lấy ra một cái ấn vuông vức. Trên chiếc ấn đó có khắc hơn 10 loại sinh vật với thần thái khác nhau. Chúng đều là bạch trạch. Trên đầu mỗi bạch trạch đều lóe lên ánh sáng rạng rỡ, khiến cho cả món thánh khí này đều trở nên không tầm thường. Sau đó, Hoa Nguyệt Linh ném chiếc ấn trong tay mình sang cho Minh Chiết, lạnh giọng nói: Vậy cứ lấy chiếc ấn bạch trạch này làm vật cọc đi. Những người đứng sau lưng Hoa Nguyệt Linh đều vô cùng sửng sốt. Cô chủ, không thể được, đó chính là ấn bạch trạch đấy. Không phải cô còn những món thánh khí khác nữa sao? Tại sao lại phải dùng món thánh khí này làm vật đặt cọc chứ? Đúng thế đó cô chủ, nếu làm mất thứ này, chắc chắn sẽ khiến tộc chủ nổi giận. Cô hãy nghĩ kỹ đi rồi hẵng làm. Cô chủ, âm thanh khuyên nhủ của vệ sĩ nổi lên khắp nơi. Thế nhưng Hoa Nguyệt Linh lại ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Bình. Đây là thanh khí, ấn bạch trạch. Nó có thể tăng cường uy lực của ký hiệu bạch trạch trên người anh, sinh ra hiệu quả tăng phúc. Dùng vật này làm đặt cọc đã đủ hay chưa? Trần Bình nghe vậy thì rất đỗi ngạc nhiên. Bản thân anh cũng không chỉ định cần lấy loại thanh khí nào. Món thanh khí này so với những thứ khác mà Hoa Nguyệt Linh sở hữu, giá trị cao hơn rất nhiều. Tại sao Hoa Nguyệt Linh lại muốn dùng nó làm vật cọc? Trần Bình suy nghĩ hồi lâu, cũng không có kết quả. Cuối cùng anh bỗng nở một nụ cười rồi nói: Cô Hoa Nguyệt Linh đấy, đã đưa cho tôi một món quà lớn như vậy, nếu tôi từ chối thì lại thành không tôn trọng cô rồi. Hoa Nguyệt Linh cười lạnh, cô ta xoay người đi thẳng ra phía bên ngoài phố lớn. Tôi cho anh ở ngoại ô thành phố. Nói gì đi nữa, thành phố Liêu Hòa cũng là địa bàn của hoàng tộc Thao Thiết. Nếu đánh nhau trong thành phố mà lỡ phá hủy thứ gì, nói không chừng hoàng tộc Thao Thiết sẽ ăn vạ đòi bồi thường mất. Hơn nữa cũng không có bao nhiêu người dân sống trong này có thể chịu được chấn động từ trận chiến của bọn họ. Hoa Nguyệt Linh vẫn rất lưu ý đến điểm này. Trần Bình cũng nghĩ đến đó, cho nên nhìn thấy Hoa Nguyệt Linh đi rồi, anh cũng đi theo cô ta. Người chung quanh thấy thế đồng thời đi theo chân hai người họ. Phía đông thành phố Lưu Hòa, hoàng tộc Tổ Long và hoàng tộc Bạch Hồ vì chuyện của Trần Bình đã bắt đầu bắt tay liên kết. Hiện giờ người thuộc hai gia tộc đó đều ở trong biệt thự phía đông thành phố. biệt thự kia cao chừng 3 tầng, khí thế mạnh mẽ. Trong phòng khách của biệt thự, hai người đàn ông thoạt nhìn vô cùng thê thảm đang ngồi trên ghế salon đặt bên. Ngồi trên ghế chủ tọa thì là một nam một nữ. Trên trán người đàn ông này có ký hiệu của hoàng tộc Bạch Hổ, vẻ ngoài đẹp trai, đôi mắt hẹp dài xếch lên. Còn người phụ nữ tuy rằng nhan sắc bình thường nhưng khí chất trên người cô lại khiến người ta cảm thấy như bản thân đang được diện kiến một nữ hoàng, khí chất nổi bật bất phàm. Hai kẻ như các người đúng là thứ bỏ đi. Người đàn ông kia cười lạnh nhìn về Âu Dương Minh và Thượng Quan Khải. Hai người nghe vậy thân thể run lên nhẹ nhẹ, không dám hò hé nửa câu. Cô gái ngồi bên cạnh nhẹ nhàng cất lời. Không cần trách mắng hai người bọn họ, ai mà biết được trong khoảng thời gian ngắn như thế Hoàng Nguyệt Linh lại lĩnh ngộ được định luật thứ 7 đâu chứ. Hơn nữa còn là một định luật cao cấp hàng đầu cơ chứ. Nếu không thì dù hai người kia có vô dụng đến đâu cũng e không thua Hoàng Nguyệt Linh được. Trên bảng yêu nghiệt, cứ mỗi 50 vị trí sẽ có một sự cách biệt lớn. Đỉnh cấp kiểu tình hàng đầu có thể so với danh sách ngụy thánh, tối thiểu đều lĩnh ngộ 9 cái định luật, thậm chí nhiều hơn. Xếp thứ tự từ 50 trở lên đều là người đã lĩnh ngộ hơn 8 định luật. Từ 50 đến 100 thì là 7 định luật, từ đó mà suy ra thêm. Mà thực lực của Hoa Nguyệt Linh hiện tại tối thiểu cũng phải xếp trong số 70 người đứng đầu. Thực lực như vậy sẽ tạo cho hai người bọn họ một áp lực nhất định. Tên đàn ông thuộc hoàng tộc Bạch Hổ nghe nói như vậy, cau mày nhưng cũng không nói thêm cái gì. Cùng lúc đó, một bóng người đột nhiên từ ngoài cửa chạy vào. Anh ta thở hồn hà hồn hển, sau khi vào cửa liền gấp gáp mở miệng. Bốn vị đại nhân, Hoa Nguyệt Linh và Trần Bình đang đánh nhau. Hơn nữa, Trần Bình còn lừa mất của Hoa Nguyệt Linh một món thanh khí nữa. Sao cơ? Hai người Thượng Quan Khải và Âu Dương Minh đồng thanh hét lên. Sau đó cả hai đột nhiên đứng bật dậy, ánh mắt nhìn về tên vệ sĩ kia cũng có gì đó khác lạ. Thượng Quan Yến và Âu Dương Băng nhàn nhạt liếc hai người họ, trong mắt tràn đầy khinh thường. Ngạc nhiên cái gì? Không phải chỉ là hai đứa vô dụng đánh nhau thôi sao? Âu Dương Băng khinh thường nói. Sau đó hắn ta nhìn lại tên vệ sĩ kia, lạnh như băng mà nói. Nói rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối cho chúng tôi nghe. Tên kia nghe vậy thì không dám chần chừ, hắn ta rành mạch kể hết đầu đuôi sự việc. Sau khi Thượng Quan Khải và Âu Dương Minh nghe xong, sắc mặt cả hai đều có vẻ hả hê. Hai người họ đã đánh nhau với Hoa Nguyệt Linh một lần, cũng biết rõ năng lực thực sự của cô ta. Trần Bình chọc tức Hoa Nguyệt Linh như vậy, còn bày ra trò vớ vẩn kia, chẳng phải đưa lý do cho Hoa Nguyệt Linh giết Trần Bình đó hay sao? Thật là không ngờ, tên Trần Bình đó không chết dưới tay chúng ta, mà lại tự chu đầu vào lưới, đi chọc giận Hoa Nguyệt Linh. Xem ra chúng ta có thể nhàn nhã cướp đi dị hòa rồi. Thượng Quan Khải trông có vẻ vui sướng lên tiếng. Thế nhưng Thượng Quan Yến ngồi gần đó lại nhíu chặt đầu mày, trầm ngâm một hồi, cô ta mở miệng. Đưa bọn tôi đến đó. Sau khi nói xong, Thượng Quan Yến trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài cửa. Nhóm người Âu Dương Băng thấy vậy thì ngẩn người. Đúng lúc cả ba đang định lên tiếng hỏi thì Thượng Quan Yến đã nói trước. Chuyện này có gì đó rất lạ, tốt nhất nên đi đến đó xem sao. Nói không chừng Trần Bình còn quân bài chưa lật nào đó. Hắn ta không phải bẻ ngu si, không thể nào tự tìm đâm đầu vào chỗ chết như vậy. Dứt lời, Thượng Quan Yến cũng không muốn nhiều lời với họ nữa. Cô ta quay người đi thẳng đến chỗ ngoại ô. Có thể trở thành thiên kiêu, tất nhiên đều không phải người thường. Âu Dương Bằng suy nghĩ một lát liền nở nụ cười. Nhìn cũng không mất gì, vậy cứ đến đó xem sao. Dứt lời, hắn ta cũng vội bước theo Thượng Quan Yến. Hai người Thượng Quan Khải và Âu Dương Minh thấy vậy cũng đi theo bước chân hai người kia. Nhưng trong đầu bọn họ lại nảy lên rất nhiều thắc mắc. Trần Bình là một tán tu, sao lại được cả hoàng tộc Bạch Hổ và Tổ Long coi trọng đến vậy? Nên biết rằng dị hỏa đối với chiến hoàng tộc cũng đâu được coi là bảo vật hiếm có gì đâu. Thế nhưng hoàng tộc Bạch Hổ lại phái nhiều người như vậy đến đây. Mục đích của bọn họ tất nhiên là chỉ nhắm đến Trần Bình mà thôi. Nhưng Trần Bình đáng giá đến vậy sao? Mang theo nỗi nghi ngờ, nhóm người nhanh chóng đi ra đến ngoại ô thành phố Lưu Hòa. Lúc này, hai người Trần Bình và Hoa Nguyệt Linh đã lao vào chiến đấu. Trong trời đất đều là dư âm trận chiến của họ. Trong bán kính mấy nghìn mét, không còn một mảnh đất nào lành lặn. Thậm chí, đến cả dị thú cũng đứng xa xa, run rẩy quan sát trận chiến của họ. Cảnh tượng này khiến sắc mặt của mấy người tối sầm cả lại, đặc biệt là hai kẻ Thượng Quan Khải và Âu Dương Minh. Chẳng lẽ năng lực thật sự của Trần Bình lại đáng sợ đến vậy ư? Ngay cả Hoa Nguyệt Linh cũng khó mà tóm được hắn ta. Thượng Quan Khải trầm giọng nói rằng, có khả năng đấy mới là thực lực thật sự của Trần Bình. Thượng Quan Yến mở miệng nói rằng, trung tâm chiến trường, Trần Bình và Hoa Nguyệt Linh lại sát nhau đánh giáp lá cà rồi tách ra một lần nữa. Trong mắt Hoa Nguyệt Linh tràn đầy sương lạnh. Thực lực hiện tại của anh hình như còn mạnh hơn so với lời họ nói. Miễn cưỡng có tư cách sử dụng ký hiệu của Hoàng tộc Bạch Trạch chúng tôi. Nhưng tiếc rằng tôi đã thay đổi ý định rồi. Hôm nay tôi nhất định phải giết anh. Địa Dũng Sơn Hà. Dứt lời, nguyên khí vây quanh Hoa Nguyệt Linh điên cuồng vọt giáng thẳng xuống mặt đất. Mặt đất bị đòn này của cô ta mà nứt ra vết lớn. Cùng lúc đó, một tiếng ủng ục vang lên, như thể có dòng nước ngầm sâu dưới lòng đất bắt đầu khởi động. Nhưng ngay sau đó, tiếng ủng ục nho nhỏ bỗng hóa thành tiếng rít gào của Trường Giang và Hoàng Hà. Mặt đất bỗng nứt ra hơn 10 cái khe lớn, một dòng sông mênh mông xuất hiện. Trên mặt sông ẩn chứa vô số ánh sáng do nguyên khí phản xạ, thậm chí còn có nhiều loại sinh vật tồn tại trong dòng nước. Một giây sau, cảnh tượng lại biến đổi. Từ trong lòng sông, đột nhiên mọc lên từng ngọn núi cao vút, trong nháy mắt phát triển thành những quả núi lớn hùng vĩ. Ai cũng nói, anh có thể tự sáng tạo ra tiểu thần thông, vậy không bằng để tôi xem tiểu thần thông mà anh sáng tạo ra có thể chống lại tiểu thần thông của tôi không? Trong giọng nói của Hoa Nguyệt Linh tràn đầy sự lạnh lẽo. Chỉ tích tắc, những ngọn núi kia chợt lao nhanh về phía Trần Bình. Bên trong lòng con sông cũng hiện lên hàng tá lốc xoáy với lực hút khổng lồ, còn có vô vàn những lưỡi đào gió xoay chung quanh ở bốn phía. Một thần thông bao gồm cả ba định luật. Sắc mặt Trần Bình cuối cùng cũng trở nên nghiêm túc. Anh nhìn Hoa Nguyệt Linh nói, đã vậy thì tôi sẽ chiều theo ý cô. Băng hỏa quyết, thanh đỉnh kiếm trận. Kế sách hiện nay chỉ có thể dùng thanh đỉnh kiếm trận để ngăn cản. Đương nhiên, lưỡi kiếm trong kiếm trận đó lại là từ băng hỏa tạo thành. Nguyên khí của Trần Bình không ngừng tuôn trào. Trên trời đột nhiên xuất hiện một kiếm trận màu xanh. Trên kiếm trận là vô số quang mang ngưng tụ. Chỉ chốc lát, những quang mang này lại tạo thành hai thanh kiếm dài màu xanh và đỏ vắt chéo nhau. Trần Bình có thể cảm nhận được uy lực của hai thanh băng hỏa kiếm này mạnh hơn kiếm khí bình thường nhiều. Hình như dùng dao mổ trâu giết gà mất rồi, Trần Bình nói thầm trong lòng. Sau đó, kiếm trận thành hình, từng vệt kiếm khí tung bay ngang dọc trong kiếm trận, không ngừng rạch nát ngọn núi và dòng sông mà đối thủ tạo ra. Cảnh tượng khiến tất cả mọi người kinh ngạc xuất hiện. Ngọn núi bị băng hỏa kiếm xuyên thấu, dấy lên lửa đỏ hừng hực, dần dần đốt trụi cả ngọn núi đó. Mà sông kia gặp phải băng hỏa kiếm thì nhanh chóng đông cứng thành băng, rơi xuống mặt đất thành vô số mảnh vụn. Đao gió lại càng không làm gì được, trực tiếp bị kiếm khí trong trận pháp tiêu diệt sạch sẽ. Thực lực của Trần Bình hình như còn vượt qua cả tưởng tượng của chúng ta. Cái Địa Dũng Sơn Hà này thấy thì cũng không phải loại thần thông bình thường, thế mà lại bị kiếm khí của Trần Bình diệt sạch. Hơn nữa, hình như uy lực kiếm trận của hắn ta cũng không hề suy giảm. Lẽ nào hôm nay Hoa Nguyệt Linh thật sự phải thua cuộc sao? Sao lại cảm thấy không thực tế như vậy chứ? Không thể nào, Hoa Nguyệt Linh tuyệt đối không thua cuộc. Đây không phải năng lực thật sự của hắn ta. Tất cả mọi người đều mang vẻ mặt không tin, nhìn cảnh tượng diễn ra trước mặt. Trong một góc, bốn người của Hoàng tộc Bạch Hổ và Tổ Long cũng yên lặng sững người. Cách bọn họ không xa, có hai bóng người đang bước đến. Không bao lâu, hai người Thượng Quan Yến và Âu Dương Băng liếc nhau. Tôi có thể ngăn được tiểu thần thông này, nhưng cũng phải dùng một tiểu thần thông mới được. Thượng Quan Yến thở hắt ra, nói. Tôi cũng vậy. Sắc mặt Âu Dương Băng trở nên vô cùng phức tạp. Trong tình huống bình thường, bọn họ đấu với người chỉ có bốn định luật, thì chỉ cần thuật pháp thông thường là có thể đánh thắng. Nếu ép bọn họ phải dùng đến tiểu thần thông, thì đó không phải kẻ tầm thường. Hai người Thượng Quan Khải và Âu Dương Minh hít sâu một hơi, nhìn nhau cười gượng. Hai chúng ta cũng chưa chắc có thể đỡ được đòn này của Trần Bình, trừ khi lấy ra con bài cuối cùng quan trọng nhất kia. Dù sao vị trí của bọn họ cũng gần vào danh sách 100 người trên bảng yêu nghiệt rồi, thực lực của bản thân chắc tuyệt bất phàm, mà Trần Bình còn xếp ngoài 300. Sự chênh lệch giữa hai nhóm không chỉ là chênh lệch về cảnh giới, mà còn là chênh lệch về cả thực lực. Thế nhưng hiện tại, thực lực của Trần Bình và hai người họ đã không thể kéo gần. Đây là lá bài tẩy của hắn ta chưa? Thượng quan Khải nhịn không được mở miệng hỏi. Thượng quan Yến và Âu Dương Băng còn chưa kịp nói, thì bỗng từ đâu chợt vang lên một tiếng cười lớn. Hiển nhiên là chưa rồi. Nhưng mà nghĩ lại, thì thiếu hoàng tộc ngu si như các người không ngờ tới cũng phải thôi. Mấy người lập tức xoay người lại, phát hiện người này rõ ràng là Thanh Tà và Triệu Cương. Sắc mặt của Âu Dương Băng trong nháy mắt trở nên khó coi, giọng nói của hắn ta như nước ngầm trong động băng chảy xuống. Thanh Tà, anh muốn chết tại đây đó ư? Thanh Tà nghe vậy nhíu mày, cười nói. Chỉ bằng cậu thì không giết nổi tôi đâu, bảo tên Âu Dương Đình kia thì còn tạm được. Âu Dương Đình, thực lực đỉnh cấp cửu tinh, xếp thứ ba trên bảng xếp hạng, lĩnh ngộ được 10 định luật. Âu Dương Băng nghe vậy cười lạnh. Anh chưa xứng để ông ấy ra tay. Thanh Tà đang định đáp trả thì giọng nói của Hoa Nguyệt Linh từ trong chiến trường vọng lại. Thật đúng là một đối thủ khó chơi, nhưng chỉ bằng thứ tiểu thần thông này thì vẫn chưa đủ làm tôi thua. Nếu như đây chính là con bài cuối cùng của anh, vậy thì hãy chờ chết đi. Dứt lời, Hoa Nguyệt Linh ngẩng đầu lên, nguyên khí bao trùm quanh người cô ta một lần nữa sôi sục. Tôi vốn cũng không muốn phải dùng định luật này để đấu với anh, nhưng hiện giờ xem ra chỉ có thể dùng đến nó thôi. Định luật không gian, cắt. Giọng nói của Hoa Nguyệt Linh như âm thanh vọng lên từ địa ngục cửu u, đột nhiên tựu trở nên cực kỳ mờ ảo. Trần Bình sừng sốt một hồi, không ngờ đối phương cũng lĩnh ngộ được định luật không gian, hơn nữa còn là không gian cắt. Trong định luật không gian có vô số chiêu thức với lực sát thương lớn, thế nhưng người thường rất khó lĩnh ngộ hết toàn bộ định luật không gian, đa số là lĩnh ngộ một phần nhỏ, sau đó từ một phần này mà luyện thành quy tắc. Tỉ như quy tắc thuần di, quy tắc cắt, quy tắc nuốt gọn đều thuộc về những nhóm nhỏ của định luật không gian. Thứ Trần Bình lĩnh ngộ là định luật thuần di. Vậy thì đây là lá bài tẩy cuối cùng của cô ư? Trần Bình nhíu mày, trong mắt đều là nét cười thản nhiên. Nếu như đây là đòn che giấu cuối cùng của cô, vậy e rằng cô không giết được tôi đâu. Nét cười trong mắt Trần Bình càng rõ hơn, người xung quanh cũng dùng ánh mắt không hiểu nhìn Trần Bình. Dù gì cảnh giới của Hoa Nguyệt Linh cũng cao hơn Trần Bình, chỉ cần Hoa Nguyệt Linh đồng ý thì Trần Bình chắc chắn không thể dùng định luật thuần gì ngay trên không khi Hoa Nguyệt Linh đang sử dụng không gian cắt. Hơn nữa, không gian xung quanh đều đã bị nghiền nát. Dù cho Hoa Nguyệt Linh không thể khống chế không gian thì Trần Bình cũng không thể thuấn di được như thường. Bằng không rất có khả năng anh sẽ bị không gian vỡ vụn cắt thành mảnh nhỏ. Hoa Nguyệt Linh nhìn Trần Bình bằng ánh mắt lãnh đạm. Vậy ư, chẳng bằng tự anh thử xem. Trần Bình nghe vậy liền bật cười. Anh nói, như cô mong muốn. Tiếng nói của Trần Bình vừa ngừng, từng luồng sấm sét đột nhiên hiện lên xung quanh Trần Bình. Sấm sét bao quanh bảo vệ kín kẽ cả cơ thể Trần Bình. Những tia chớp như rắn độc lóe sáng khiến mọi người vô cùng hoảng sợ. Trần Bình ngẩng đầu cười nhạt nhìn về phía Hoa Nguyệt Linh. Định luật sấm sét có hàng trăm loại, tuy trong số đó vô vàn thứ vô dụng, nhưng không phải là không có chiêu thức mạnh. Nói thí dụ như sấm sét quanh cơ thể Trần Bình đột nhiên quần quận mạnh mẽ, đồng thời còn mang theo áp bức khiến người khác không thể hít thở. Định luật hủy diệt. Dứt lời, từng tia sét một nháy mắt rời khỏi cơ thể Trần Bình, hiện ra giữa không trung. Chúng tham lam hấp thu nguyên khí chung quanh đó. Ngay cả không gian đã bị Hoa Nguyệt Linh phá vụn cũng không thể thoát khỏi số phận mà bị sấm sét nuốt chửng không còn tung tích. Trần Bình ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Nguyệt Linh, anh cất giọng bình tĩnh. Không gian cắt thì chỉ có thể cắt mà thôi, thế nhưng sấm sét hủy diệt thì lại có thể nuốt hết tất cả. Thần thông của cô không bằng tôi. Trần Bình nói xong, sấm sét trên bầu trời ầm ầm giáng xuống, thậm chí có thêm sự trợ giúp của Hỏa Phật Đừng và Cuồng Phong, khiến Trần Bình có thể biến một chiêu thần thông thành lôi kiếp mà sử dụng. Hơn nữa, anh còn sử dụng rất thành công. Những tia sét này giống hệt như tia sét lôi kiếp thứ 7 mà anh đã phải gánh chịu. Tuy rằng sức mạnh chưa coi như siêu việt, nhưng bù lại số lượng lại nhiều hơn lôi kiếp mấy lần. Không gian bị Hoa Nguyệt Linh xé rách dưới sự tấn công của sấm sét chỉ chớp mắt đã biến thành bụi phấn. Chỉ vài giây sau, tất cả không gian đều đã nghiền nát, trở thành hư vô. Nguồn năng lượng bí mật len lỏi giữa trời đất để khâu lại bầu trời. Phòng vệ không gian hư vô, có những sinh vật mạnh hơn xuất hiện. Đối diện, trên mặt Hoa Nguyệt Linh hiện lên vẻ ngạc nhiên sâu sắc. Cô ta lại đoán sai Trần Bình thêm một lần nữa. Đối với một thiên tài thì đây là chuyện không được phép tồn tại. Sư tử vồ thỏ còn cần dồn hết sức mình, thế nhưng cô ta đã quá sơ ý. Hoa Nguyệt Linh không ngăn nổi tiếng thở dài, nét lạnh nhạt trên mặt biến mất, thay vào đó là sự tôn trọng toát ra từ đáy lòng. Xem ra không dùng ký hiệu bạch trạch thì không thể giải quyết anh được rồi. Anh đã có được sự tôn trọng từ tôi. Nói hết lời, trên đầu Hoa Nguyệt Linh đột nhiên biến ra một sinh vật có bề ngoài kỳ lạ. Sinh vật đó có thân mình của sư tử, trên đỉnh đầu mọc lên một chiếc sừng, trên đó lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, chòm râu tựa như râu của loài sơn dương, thoạt nhìn như mang khí thế của thần vật, còn cảm nhận được sự uy phong vây quanh nó. Thậm chí người yếu vía nhìn thấy nó còn sinh ra sợ hãi. Ánh mắt của Hoa Nguyệt Linh cũng có thay đổi lớn, đôi mắt biến thành màu vàng nhạt. Trên đầu làng bằng khí tức của thần, Trần Bình nhìn thấy cảnh tượng đó cũng thấy khá là ngạc nhiên. Ký hiệu bạch trạch của Hoa Nguyệt Linh chính là loại mạnh nhất. Đáng tiếc, Trần Bình lắc đầu, khẽ thở dài, chợt nhìn về phía Hoa Nguyệt Linh. Cô nghĩ làm vậy là có thể thắng tôi ư? Sau đó, ký hiệu bạch trạch trên người Trần Bình bỗng nhiên hiện ra, một con thú bạch trạch vô cùng lạ, độc nhất vô nhị trong trời đất này hiện ra trên đầu Trần Bình. Ký hiệu bạch trạch của Trần Bình khác với Hoa Nguyệt Linh ở chỗ, con bạch trạch trên đầu Trần Bình cả người đều toát lên ánh sáng vàng nhạt, đôi con người lóe ra sắc thái uy nghi. Hình thái phản tổ, Hoa Nguyệt Linh tự lẩm bẩm. Ký hiệu của anh ta lại có hình thái phản tổ. Trong đầu Hoa Nguyệt Linh vô cùng rối rắm, cô ta không nghĩ được điều gì nữa. Ký hiệu của bạch trạch có thể phản tổ, hơn nữa là ký hiệu của bạch trạch phản tổ không hiện ra ảo ảnh mà là xuất hiện một con thú bạch trạch thật sự. Một con thú bạch trạch thật có sức mạnh to lớn, có sự trợ giúp của bạch trạch phản tổ thì Tiêu Trạch hoàn toàn có thể nghiền ép người cùng cảnh giới. Ký hiệu phản tổ vẫn luôn là thứ hoàng tộc bạch trạch mong chờ, tất cả mọi người đều nỗ lực để có nó, nhưng tới nay vẫn chưa một ai thành công. Mạnh nhất cũng chỉ làm được đến hình thái hiện tại của Trần Bình. Có hình thái bề ngoài của phản tổ, dựa theo tính toán của một vị đời sau của hoàng tộc bạch trạch, nếu như có đầy đủ thời gian và cơ duyên thì ký hiệu phản tổ của bạch trạch có thể hóa thành thú bạch trạch thật sự. Bất ngờ mà Trần Bình mang lại cho Hoa Nguyệt Linh khiến cô ta đứng sững tại chỗ không thể nhúc nhích. Trần Bình vốn đang định ra tay nhưng nhìn thấy đối phương như vậy cũng dừng lại. Thật ra Trần Bình đã cảm thấy có gì đó không bình thường từ sớm. Vừa rồi khi anh và Hoa Nguyệt Linh đánh nhau, tuy rằng nhìn thì nguy hiểm nhưng anh lại không cảm nhận được sát khí từ đòn đánh của cô ta. Điều này cũng có nghĩa là cô ta không có ý định giết anh. Vậy mục đích lần này Hoa Nguyệt Linh đến đây tìm anh là gì? Chuyện này Trần Bình không thể coi nhẹ. Một lát sau, Hoa Nguyệt Linh chậm rãi hồi hồn, vẻ mặt phức tạp nhìn Trần Bình rồi lại thở ra một hơi. Tôi chịu thua, nhưng mà tôi muốn hỏi anh một chuyện. Tại sao ký hiệu bạch trạch của anh lại xuất hiện hình thái phản tổ? Trần Bình nghe xong thì giật mình. Hình thái phản tổ? Cái gì cơ? Hoa Nguyệt Linh thấy biểu cảm của Trần Bình lập tức hiểu ra. Trần Bình thật sự không hay biết gì. Phát hiện khiến Hoa Nguyệt Linh không biết phải nói gì nữa. Suy nghĩ một hồi, Hoa Nguyệt Linh mở miệng nói. Chuyện này nói ra rất dài dòng. Tìm một chỗ nào đó tôi sẽ giải thích cho anh. Còn một số chuyện nữa mà anh cũng có quyền được biết. Trần Bình nghe vậy gật đầu, ánh mắt bình tĩnh, nói. Vậy đi nhà họ Tiêu trò chuyện đi. Sau khi nói xong, Trần Bình cũng không chờ Hoa Nguyệt Linh nói cái gì, xoay người nhanh chóng đi về hướng của nhà họ Tiêu. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 494 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.